Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, tân hôn biệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PHAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu Trường An đã. Xa, Lý Thế Dân mang đội ngũ tiếp tục lên đường. Đã gần đến buổi trưa. Phía sau thám tử mới rốt cục đem Tần Thiên viết hai bài thơ cho đưa tới. Lý Thế Dân nhìn vậy hai bài thơ, không nhịn được lại là một hồi khen. Được, a, dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Ta quân đường liền làm như cái này cỏ dại vậy. Phải có bền bỉ không rút ra chi tính cách. Lý Thế Dân tài tình thật ra thì vậy thật không tệ. Vậy rất biết làm thơ. Bất quá xem qua Tần Thiên thơ sau đó, hắn cảm giác được mình thơ cùng Tần Thiên không cách nào so sánh được. Tần Thiên nhưng còn có viết những thứ khác thơ. Hồi vương gia nói, sau đó thôi ra người lại gây chuyện, muốn cùng hắn so, bất quá thuộc hạ chưa kịp các loại. Trước hết chạy trở lại, nghe được thôi ra gây chuyện, Lý Thế Dân chân mày nhất thời hơi chăm chú. Hắn cái này vừa rời đi thành Trường An, thôi ra thì phải tìm Tần Thiên phiền toái à, đây có thể như thế nào cho phải. Bất quá nghĩ đến có cửu công chúa ở đây, hắn lại nhiều thiếu bình thường trở lại một ít. Cửu công chúa vẫn rất có bản lãnh, nếu như nàng muốn đảm bảo Tần Thiên mà nói, thôi ra vậy không làm gì được. Lập tức trở về, đem Tần Thiên cùng thôi ra viết bài thơ cho ta truyền tới. Này, gió xuân tập tập, nhẹ nhàng giống như là tình nhân ở bên tai nỉ non. Bên dòng suối nhỏ, cả đám cùng cũng đang nhìn Thôi Ngôn, bởi vì là hắn muốn cùng Tần Thiên tỉ thí. Hơn nữa đề mục do hắn bỏ ra, Thôi Ngôn đứng ở trong đám người, ngưng mi suy tư, hắn muốn chọn một Tần Thiên không am hiểu đề tài mới được. Mà ngay tại lúc này, xa xa một cái lối nhỏ lên. Đột nhiên truyền tới thổi một chút đánh một trận thanh âm. Ngay sau đó liền gặp một chi rước dâu đội ngũ đi tới. Đội ngũ không dài, nhưng cũng thấy là muốn kết hôn hôn. Cái này ngược lại đột nhiên cho Thôi Ngôn linh cảm. Hắn nhìn Tần Thiên, cười nhạt, nghe cho kỹ, chúng ta hai người phải làm đề tài là tân hôn. Hơn nữa phải là dài thơ, còn phải ở nửa nén hương trong thời gian viết xong. Ngươi có đồng ý hay không? Ở Thôi Ngôn xem ra, Tần Thiên không hề sở trường viết dài thơ, bởi vì là xem hắn mới vừa rồi thơ, đều là vô cùng ngắn. Trước kia Tần Thiên cũng chỉ là viết một đôi lời thơ. Dài thơ Tần Thiên khẳng định không sở trường, nhưng hắn cũng rất sở trường viết dài thơ. Hơn nữa viết rất đặc biệt mau. Tân hôn đề tài có thể phát huy không nhiều. Cái này cũng ở trình độ lớn nhất lên hạn chế Tần Thiên. Tần Thiên nghe được cái này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, không có gì có đồng ý hay không. Bắt đầu đi, hai người nói như vậy tốt sau đó. Liền bắt đầu viết, Thôi Ngôn tài tình vậy thật không phải dựng lên. Bắt đầu sau đó, lập tức liền viết thoăn thoắt đứng lên. Tần Thiên nơi này, dĩ nhiên cũng không rơi người sau. Mọi người thấy bọn họ hai người cái bộ dáng này đều hết sức rung động. Hai người cũng là lớn mới à, không chút nghĩ ngợi liền viết. Cũng không phải là, chỉ bất quá vừa sinh du hà sinh lượng à. À, đúng vậy, Tần Thiên tài tình rất cao. Thôi Ngôn không phục. À, đừng à, chúng ta hay là chờ trước chờ một hồi xem hai người bọn họ thi từ như thế nào đi. Cũng đúng, hai đại tài tử so đấu, nhất định đặc biệt xuất sắc. Tân hôn, đây nên viết như thế nào đâu? Mọi người bàn luận sôi nổi, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người vẫn còn có chút ít ngượng ngùng. Các nàng không biết Tần Thiên có thể hay không đem hai người bọn họ tân hôn thời điểm một ít tình huống cho viết vào. Nói như vậy, thật đúng là để cho người có chút ngượng ngùng đây. Cửu công chúa bên này, nhưng là có chút khẩn trương. Thôi Ngôn thơ không tệ. Đây cũng là hắn ra đề. Vạn nhất Tần Thiên thua, chẳng lẽ hắn thật bái Thôi Ngôn vi sư? Vậy thì quá lúng túng. Thời gian qua rất chậm, gió thổi tới nhẹ nhàng, nửa nén hương chỉ còn lại có một chút. Mà ngay tại lúc này, Thôi Ngôn để bút xuống. Viết xong rồi, hắn cao giọng kêu một chút, tựa hồ cố ý đánh loạn Tần Thiên tâm thần. Bất quá vừa lúc đó, Tần Thiên vậy buông xuống bút, lộ ra một tia cười nhạt. Hắn vậy viết xong, Thôi Ngôn đắc ý diễn cảm còn không có rơi xuống, ngay sau đó liền ngưng một chút. Mà lúc này, những người khác cũng không nhịn được tò mò nhìn quanh tới. Mau đọc, mọi người kêu. Khổng Dĩnh Đạt nói, các người hai người ai tới trước à? Thôi Ngôn nói, ta tới trước. Vừa nói, Thôi Ngôn liền đem mình thơ cho nói ra. Hắn thơ viết không tệ, là tự truyện thơ, viết rước dâu náo nhiệt, viết chú rể và cô dâu vui sướng. Hắn ở giữa, còn kèm theo một ít tâm tính miêu tả, cùng với sau đó nhập động phòng lúc cô dâu thẹn thùng. Đem toàn bộ tân hôn viết thú vị hơn nữa ấm áp. Mỗi một người nghe được hắn bài thơ này sau đó, đều tựa như nghĩ tới mình kết hôn thời điểm tình huống. Cùng Thôi Ngôn ngâm xong, mọi người đã là rối rít khen ngợi. Thơ hay, thật là thơ hay à. Tình nồng, ý ấm áp, thơ hay, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hay thơ à, mọi người khen. Thôi Ngôn nghe được cái này chút sau đó, càng đắc ý đứng lên. Liền chính hắn đều có điểm bội phục mình. Mà lúc này, hắn rất là coi thường nhìn về Tần Thiên. Nói, ngươi nên đọc. Tần Thiên cười yếu ớt. Nói, chờ một hồi ngươi sẽ chờ bái sư đi. Thôi Ngôn ngưng mi, muốn phát tác, nhưng lại đột nhiên cười lên. Hừ, huênh hoang đừng nói ở trước mặt. Nếu không thua coi như đánh mặt. Đây là... Những người khác cũng đều thúc giục Tần Thiên nhanh chóng đọc mình. Tần Thiên nhún nhún vai. Ngay sau đó thì thầm. Thố ti phụ bồng ma dẫn man cố bất trường gia nữ giữ trinh phu bất như khí lộ bàng. Kết phát vi quân thê tịch bất noãn quân sàng mộ hôn thần cáo biệt vô nãi thái thông mang. P. S. Tân hôn biệt của Đỗ Phủ. Người dịch Ngô Tất Tố sao tơ hồng leo phải cây đay quanh co quấn quýt cho dây khó dài gả con cho mấy. Cậu cai chẳng thà bỏ quách ở nơi vệ đường rẽ ngôi. Em bén duyên chàng chiếu em chưa ấm cái giường nhà trai cưới chiều hôm. Vắng sớm mai duyên đâu lật đật cho ngươi xót xa. Sau mấy câu vừa ra, mọi người nhất thời chấn động một cái. Mới vừa rồi Thôi Ngôn thơ viết là tân hôn niềm vui. Có thể Tần Thiên nhưng viết tân hôn ly biệt. Không khỏi phải nhường đời người ra một ít buồn tới. Mà đây mấy câu, viết người mới gả cho xuất trinh phu. Hoàng hôn thành thân, buổi sáng chồng thì phải xa nhau. Mới người phụ nữ miệng hôn, viết ra nàng trong lòng một ít than phiền. Làm người ta đọc tới, sinh lòng bi thương. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đều là than thở, mà liền ở trong lòng mọi người suy nghĩ loạn khởi lúc này Tần Thiên nơi này tiếp tục ngâm liền đi. Xuống, quân kim vãng tử địa trầm thống bách trung trường thệ dục tùy quân khứ hình thế phản thương hoàng. Vật vị tân hôn niệm nỗ lực sự nhung hàng phụ nhân tại nhân trung binh khí khủng bất dương. P. S. Dịch sao chàng nay tới trốn hãi hùng nghĩ thôi em đã quặn lòng đau thương cũng toàn quyết chí theo. Chàng chút e tình thế vội vàng chưa yên thôi chàng gác mối tình duyên việc binh đã gánh thì nên. Chuyên cần đàn bà ở đám ba quân sợ rằng gươm giáo kém phần sông pha sao cái này mấy câu. Viết vợ mới muốn theo chồng cùng chung xuất trinh. Có thể tình thế không cho phép. Hơn nữa người phụ nữ trong quân đội. Ngược lại, ảnh hưởng tinh thần, vì vậy liền khuyên phu quân của mình, không muốn là tân hôn xa nhau khổ sở, muốn ở trên chiến trường vì quốc gia xuất lực. Cái này mấy câu, đem một vị biết lý lẽ phụ nhân hình tượng cho khắc vẽ nhập mộc ba điểm. để cho mọi người tại đây sau khi nghe, không khỏi phải nghĩ làm cho này vị phụ nhân kêu một tiếng tốt. Tướng sĩ Nhung bên à, là bực nào vinh nhiêu, phụ nhân như vậy ngộ, coi là chàng trai may mắn. Lúc này, mọi người đã liên tục gật đầu, đối với bài thơ này thích không được. Bên này, Tần Thiên tiếp tục ngâm trước. Tự ta bần gia nữ cửu trí La Nhu thường La Nhu bất phục thi đối quân tẩy hồng trang ngưỡng thị bách. Điều phi đại tiểu tất song tường nhân sự đa thác ngộ giữ quân vĩnh tương vương. P. S. Dịch sao sót em thanh bạch con nhà có may được tấm quần là từ lâu quần là còn mặc đi đâu. Đối tranh, xin rửa hết màu phấn son ngửa trong chim chóc bao con to. Con nhỏ cũng còn bay đôi dở dang ngắm cái kiếp người cùng chàng. Thôi sẽ suốt đời nhớ mong. Sao cuối cùng cái này mấy câu biểu đạt vợ mới nguyện vọng tốt đẹp. Đó là có thể cùng phu quân của mình bạch thủ bất tương ly. Vĩnh viễn chung một chỗ. Mà nguyện vọng này để cho người nghe tới cảm thấy ấm áp. Lại không nhịn được nghĩ muốn chúc phúc bọn họ thật có thể thực hiện. Đợi Tần Thiên ngâm xong, mọi người lập tức hô lớn, thơ hay, thật sự là quá tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-ngao-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.